Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 5: Lạp Tháp Lý Tầm Bảo. Hồi 1: Sao sáng quây quần quanh Bắc Đầu, thế gian dòng nước chảy về đông. Xưa nay nghèo đói ai chủ định, thành bại trên đời cũng như không. Phần trước có nói Lưu Hoành Thuận đi hỏi Lý Lão Đạo vì sao liên tiếp thu liệm thi thể Toàn Thiên Báo, Ngũ Đấu Thánh Cô, Hồ Ly Đồng Tử cùng tên mặt trắng. Mấy kẻ này chẳng ai tốt lành, dùng yêu thuật tà pháp hại người vô số, lại liên quan đến ma cổ đạo, rốt cuộc người có mưu đồ gì? Lý Lão Đạo tỏ vẻ bí hiểm, y nói Lưu Hoành Thuận nên sớm tới hỏi mình. Vụ án liên tiếp xảy ra tại thành Thiên Tân, lão đã suy đoán là việc làm của ma cổ đạo. Trăm năm qua quan phủ liên tiếp tiêu diệt ma cổ đạo, có điều cho tàn lại cháy, đến nay vẫn có dư đảng tác loạn, bàng môn tà đạo độc hại vạn dân, bại hoại sát tắc, ai cũng có quyền giết. Lý Lão Đạo là chân truyền của Ngũ Lôi Chính Pháp Long Hồ Sơn, có bổn phận đối phó ma cổ đạo. Tuy nhiên bọn chúng ẩn mình quá sâu, trà trộn trong đủ mọi ngành nghề, phường hội bang phái, số lượng nhiều không đếm xuể, thực khó lòng phòng bị, cũng không dễ phân biệt, chỉ có thể âm thầm theo dõi điều tra. Lão liên tiếp thu liệm thi thể Toàn Thiên Báo, Ngũ Đấu Thánh Cô, Hồ Ly Đồng Tử, tên mặt trắng về Bạch Cốt Tháp, chỉ vì kẻ gia nhập ma cổ đạo phần lớn biết tà pháp, cho nên Lý Lão Đạo chôn xương dưới chân tháp, tránh hình thành mầm họa về sau. Lưu Hoành Thuận không cho là đúng, người chết như đèn tắt, đèn tắt có thể thắp lại, nhưng người chết đâu thể tái sinh. Mặc trang phục cảnh sát còn sợ ma quỷ sao? Lại hỏi Lý Lão Đạo, liệu trong thành Thiên Tân có tàn dư của ma cổ đạo hay không? Lý Lão Đạo nói, ma cổ đạo mưu đồ mượn long khí tại cửa sông Tam Xóa làm loạn, sao có thể dễ dàng dừng tay? Hình thế nơi này ứng với 9 con rồng hợp lại thành 1, còn giao long thật ra là một thanh kiếm cổ chìm dưới đáy sông, có tên Phân Thủy Kiếm, là bảo vật trấn yểm. Một khi bị người lấy đi hoặc dựa thế hóa rồng, thành Thiên Tân sẽ bị nhấn chìm trong lũ lụt. Tuy Lưu Hoành Thuận không tin mấy chuyện quỷ thần, nhưng người dân vùng đất cuối Cửu Hà cơ hồ đều nghe nói về Phân Thủy Kiếm. Thấy bảo được tại cửa sông Tam Xóa, sâu không thấy đáy, bên dưới nối thẳng tới Hải Nhãn, mạch nước ngầm rất nhiều, thường xuyên có người chết đuối. Còn nhiều bô lão cao tuổi kể rằng sở dĩ Thiên Tân vệ phồn vinh, nuôi sống cư dân đủ loại nghề nghiệp như vậy, hoàn toàn nhờ vào Phân Thủy Kiếm chìm dưới đáy sông, khiến cửa sông Tam Xóa biến thành một khối bảo địa. Bất quá trước giờ chưa ai trông thấy thanh kiếm này, ngoài trừ một người duy nhất, chính là một trong Thất Tuyệt Bát Quái, Lạp Tháp Lý, quanh năm kiếm ăn bên bờ sông. Chuyện Lạp Tháp Lý bắt được báu vật tại cửa sông Tam Xóa, ở địa phương ai ai cũng biết, Lưu Hoành Thuận cũng từng nghe nói qua. Tuy nhiên đây đơn giản chỉ là tin đồn thất thiệt, ai sẽ tin là thật? Kể đến đây tôi xin dừng lại một chút để nói cho rõ. Lạp Tháp Lý nguyên quán Sơn Đông, do quê nhà vướng nạn binh hỏa, một đường chạy nạn đến Thiên Tân về. 20 năm như một ngày, trời chưa sáng đã vác đòn gánh ra sông gánh nước, đưa đến từng nhà từng hộ, miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Nghề gánh nước vất vả cực nhọc, nếu không nghèo đến không lối thoát, chẳng ai nguyện ý làm. nắng mưa sương gió đều ra cửa, gánh nước từ ngoài thành vào trong thành, mệt đến gãy chân còng lưng, không kiếm nổi mấy đồng, chỉ đủ lay lắt sống qua ngày, không bị chết đói mà thôi. Thành ngữ có câu: tha nhìn nhà cháy cũng không nhảy xuống mương nước thối. Vừa lúc có thể hình dung con người Lạp Tháp Lý. Tại sao lại nói vậy? Lạp Tháp Lý nghèo rất mùng tơi, dựng tạm túp lều cỏ bên bờ sông ngoài Bắc Môn, miễn cưỡng chắn gió che mưa. Lều rách nát đến nỗi chẳng ma nào thèm, cũng không sợ hỏa hoạn, bởi cỏ tranh lẫn công sức đều không mất tiền, cùng lắm thì là một cái khác. Rơi xuống mương nước thối thì lại khác, bởi hắn chỉ có độc một bộ quần áo này. Áo có hai lớp, mùa đông khắc nghiệt có thể nhồi rơm bên trong giữ ấm, mùa hè nóng bức lại moi ra. Ban ngày làm trang phục, ban đêm làm chăn, chết làm đồ liệm. Bề mặt chi chít miếng vá chồng chất lên nhau, gặp khi trời mưa coi như giặt một lần, còn phải mặc khư khư trên người, không dám phơi trên cành cây, chỉ sợ có cơn gió thổi qua liền bay mất. Đến lúc đó muốn khóc cũng không ra nước mắt. Không phải hắn không sợ bẩn, mà thật sự không có đồ để thay. Hắn cả ngày đầu tắt mặt tối, quần áo rách rưới, vì vậy mới có biệt hiệu là Lạp Tháp Lý hay Lý Lôi Thôi. Lạp Tháp Lý có thể được xưng nhất tuyệt tại vùng đất cuối Cửu Hà, hoàn toàn vì hắn bơi cực giỏi. Không biết là thủy quái nơi nào đầu thai, xuống sông liền giống như một con cá trạch, có thể ngủ trên mặt nước, đi dưới đáy sông. Thời điểm Lạp Tháp Lý đến Thiên Tân Vệ vẫn còn là nước đại thanh, nhưng tưởng bằng tài nghệ bơi lội sẽ có thể xuống sông bắt mấy con cá kiếm tiền nuôi thân. Nào biết ở Thiên Tân Vệ bất cứ ngành nghề gì cũng có oa hỏa bảo kê. Bờ sông có đám lưu manh chuyên quản việc đánh bắt, cho dù là cá tôm hay cua ốc, hề cứ vớt được từ dưới sông lên đều phải nộp cho bọn chúng. Dám cả gan nói chứ không sẽ bị chúng đánh cho bầm dập. Giá cả cũng phải do trại chủ hay quân sư trong oa hỏa quyết định rồi mới được đưa ra ngoài thị trường. Chuyển đến các sạp hàng lớn bé trong thành, oa hỏa khác nhau cai quản địa phương khác nhau, phân chia ranh giới rõ ràng, quy củ nghiêm ngặt, há có thể để người ngoài chen chân vào. Lạp Tháp Lý một không hiểu quy củ, hai không có quan hệ, chịu không ít thiệt thòi mới nhận ra chén cơm này không hề dễ ăn. Uổng cho một thân bản lĩnh lại không có đất dụng võ, hắn vì mạng sống đành lang thang khắp nơi. Ban ngày vào thành làm ăn mày, trời tối quay lại bờ sông, qua đêm trong túp lều rách nát. Một đêm, Lạp Tháp Lý đang cắn răng chịu đói trong lều, loang thoáng nghe được phía bờ sông có hai người nói chuyện. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt ai sẽ đến đây? Chẳng lẽ là kẻ cắp chia của? Lạp Tháp Lý không dám hé răng, vểnh tai nghe ngóng. Hóa ra hai vị đang nói chuyện không phải con người. Hồi hai. Vẫn có câu tai vách mạch rừng, hai vị kia nói một chặp bên bờ sông, không ngờ có người nghe trộm. Chính là Lạp Tháp Lý trong túp lều tranh rách nát gần đó. Một trong hai người lên tiếng: bát gia, đợi khi quan hỏa thiên vương ngang qua đây, sao chúng ta không nhân cơ hội quỳ xuống xin ban thưởng? Bát gia lắc đầu: hắc gia, thân thể chúng ta vừa có vảy lại có vỏ, há có thể lọt mắt thiên vương nơi thượng giới? Hắc gia nói: chúng ta nói nhiều lời hay, thành khẩn cầu xin, tất nhiên tôn thần sẽ khai ân. Bát gia thở dài: hài, không có thứ gì hiếu kính, chỉ nói mấy lời hay ho là được sao? Hắc gia cười nói: quang hoa thiên vương là Mã Vương gia. Mã Vương gia có ba con mắt, trước giờ ngài vẫn luôn tự hào về điều này. Chỉ cần chúng ta nịnh đúng chỗ, khẳng định ngài sẽ ban thưởng. Chỉ là quang hoa thiên vương đến nhanh mà đi cũng nhanh, cái này phải xem tạo hóa của hai ta. Bát gia nói: chân cẳng ta tuy chậm chạp nhưng đầu óc vẫn dùng được. Để ta nói ngươi nghe, có vị lạt ma đến từ phía nam, tay xách 5 cân tháp mục. Có người câm đến từ phía bắc, eo buộc lủng lẳng một cái kèn. Lạp Tháp Lý nghe xong liền biết hai vị nửa đêm nói chuyện bên bờ sông kia không phải là người. Một có vẩy, một có vỏ, một tên hắc gia, một tên bát gia. Chẳng lẽ là ca chuối và con rùa thành tinh? Nghĩ đến đây, Lạp Tháp Lý giật mình cả kinh. Túp lều của hắn lụp sụp rách nát, cúi đầu khom lưng mới chui vào được. Kiếm canh cửa người ta vứt đi, lót rơm dạ làm giường, chỉ là nơi trú thân tạm bợ. Lúc này hắn đột nhiên bật dậy, đầu liền đâm thủng nóc lều một lỗ lớn. Ngó ra bên ngoài, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, nước chảy rì rầm, chẳng còn động tĩnh nào khác. Có lẽ hai thứ kia đã bị hắn dọa chạy mất, cũng có thể do hắn quá đói, đầu óc mơ hồ, không phân biệt được là thật hay ảo. Lạp Tháp Lý nghèo rất mồng tơi, vốn chỉ sợ đói, sợ nghèo, không sợ chết, đành liều đi qua bên đó xem xét. Bờ sông chẳng có gì hết, hắn thầm kêu may mắn, nghi bụng. Cây táo có quả hay không, đập 3 gậy rồi mới biết. Và nhất là sự thật, ta dập đầu lại Quang Hoa Thiên Vương mấy cái, không cầu đại phúc đại quý, chỉ xin ngài chỉ cho con đường sống, để ta không phải đi ăn xin là được. Chú thích: Hữu táo một táo, tiên lai thượng tam cam tử. Cây táo có quả hay không, đập 3 gậy rồi mới biết. Câu thành ngữ của người Bắc Kinh xưa. Ý nói có một số việc bất kể mình có tin hay không, nhất định phải thử một lần, như vậy mới có cơ hội thành công. Hết chú thích. Lạp Tháp Lý chờ mãi bên bờ sông, cho đến khi trời sáng mới thấy một vị, cách ăn mặc trông như lão nông, đẩy một xe rau vội đi vào thành bán hàng. Lạp Tháp Lý một mực cho rằng đây chính là Quang Hoa Thiên Vương giáng thế, lập tức xông lên phía trước, quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái lạy lia lịa. Người bán rau vô cùng sửng sốt, không biết đây là ăn xin hay lừa tiền. Để khi hiểu được sự tình, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, nói Lạp Tháp Lý đã nhận lầm người. Ta chỉ là một lão nhà quê bán rau củ, đâu phải Quang Hoa Thiên Vương. Lạp Tháp Lý nhất định không buông tha, ôm chân người ta không cho đi, dập đầu giống như giã gạo, sổ ra một tràng lời hay ý đẹp. Tổ tông ra ra cũng kêu loạn, nói mình họ Lý từ Sơn Đông chạy nạn đến đây, chỉ thạo bơi lội, không biết gì hết, đám lưu manh địa phương không cho xuống sông bắt cá, bất đặc gì phải xin cơm sống qua ngày, ăn bữa nay lo bữa mai, không chừng ngày nào đó sẽ chết đói ven đường. Kinh mong tôn thần ban cho bát cơm, chỉ điểm con đường sống, không cầu phát tài lớn, chỉ cần có một nghề kiếm cơm, không chết đói là được. Bán rau chỉ là phải bắt kịp thời gian. Trời chưa sáng đã đốt đèn lồng mang ra chợ bán. Khi ấy chợ rau lớn nhất thành Thiên Tân nằm ở khu vực cầu nổi phía đông, cách thành không xa, giao thông cả đường sông lẫn đường bộ đều tiện lợi. Người Thiên Tân thích ăn tiên ngư thủy thái, y nói đồ tươi, rau củ vật thu hoạch dưới ruộng, bề mặt còn đọng xương sớm mới dễ bán. Lạp Tháp Lý ở đây năn nỉ ỉ ôi, làm chậm trễ thời gian, rau củ sẽ héo hết, bán ra mất giá. Ông lão nóng lòng vào thành, muốn nhanh chóng thoát thân, chẳng còn cách nào, đành tùy tiện nhặt một vật bên bờ sông đưa cho Lạp Tháp Lý, cuối cùng cũng đuổi được hắn. Lạp Tháp Lý dập đầu tạ ơn, vội vàng chạy về lều cỏ. Châm nến lên, cẩn thận xem xét vật trong tay, vừa nhìn lên trợn tròn mắt. Không phải vàng cũng chẳng phải bạc, đồng sắt cũng không, chỉ là một thanh gỗ bỏ đi. Hắn lôi ra một miếng vải rách, cẩn thận lau đến 7-8 lần. Vẫn là một thanh gỗ tầm thường, không phải tử đàn cũng chẳng phải hoa lê, nói chung là một vật không đáng giá. Thông cống thì quá ngắn, chặn cửa lại quá dài, ném ra đường không ai thèm nhặt, rốt cuộc có ích lợi gì đây? Lạp Tháp Lý lật qua lật lại, cho đến khi trời sáng vẫn không nhìn ra manh mối gì, gặp đến độ nghiến răng trợn mắt, vô tình ngẩng đầu lên, thấy con sông lớn ngay trước mặt, là nhìn thanh gỗ trong tay mình, chợt giống như tỉnh ngộ. Đúng rồi, ta có thể gánh nước, dốc sức kiếm miếng cơm ăn. Quang Hoa Thiên Vương chỉ điểm cho ta nghề này, không chừng ngày nào đó sẽ vớt được vật báu dưới sông. Nghĩ vậy, hắn đục lỗ hai đầu thanh gỗ, biến nó thành đòn gánh, lại tìm hai cái thùng cũ, gánh nước sông đưa đến từng nhà từng hộ. Thời xưa, nghề gánh nước đúng là cực nhọc vất vả, không phải ai muốn cũng làm được. Bởi nước lấy lên từ dưới sông, không phải cứ thế trực tiếp đưa đến từng nhà, nước sẽ được đổ vào trong thùng xe. Xe chở nước có lớn có bé, thường là loại một bánh, không thì hai bánh, bên trên đều có thùng nước. Đẩy đến đầu hẻm, lại múc vào thùng, sau đó gánh cho từng hộ gia đình. Ai đưa nước ngõ hẻm nào đều được phân chia rõ ràng, không thể đoạt bát cơm của nhau. Là Tháp Lý ôm đòn gánh đi khắp nơi cầu xin, nói đủ lời hay ho với người trong hội mới được phép làm nghề này kiếm ăn. Nói cho cùng, Thiên Tân Vệ là nơi phong thủy bảo địa, kẻ ngồi kiệu ít, người khiêng kiệu nhiều. Dân nghèo vì miếng ăn, quanh năm thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối, ai cũng nghĩ ra cửa là vấp phải cục vàng. Nhưng người có thể phất lên chỉ sau một đêm lại có mấy ai. Là Tháp Lý vất vả kiếm tiền, tiêu gì cũng tính toán chi ly, chỉ có ngày mùng hai Tết mới dễ thở hơn một chút. Bởi theo phong tục ở Thiên Tân Vệ, đây sẽ là ngày đón thần tài. Ngoài trừ gánh nước, còn đưa thêm một bó củi. Gọi là củi, thực ra chính là thân cây đay hoặc gốc cây cao lương. Bên trên còn dán một tấm giấy đỏ, viết nằm chữ lớn: chân chính đại kim điều. Sai đồng âm với tài, có ý may mắn phát tài. Trước khi vào cửa phải hô to một tiếng: mang cho ngài tài thủy. Tiếp theo lại hát mấy câu hỉ ca. Gia chủ cao hứng liền thưởng cho dăm ba xu. Nếu gặp nhà phú hộ, không chừng còn thưởng một hai đồng đại dương. Dân nghèo gánh nước như bọn họ đều trông chờ vào ngày này để phát tài. Là Tháp Lý lặn lội đến Thiên Tân Vệ kiếm ăn, đưa nước sôi cũng như gánh nước. Bao năm qua chưa từng coi chiếc đòn gánh này là vật quý, tùy tay dựng ngay trước cửa lều, mặc cho mưa nắng dãi dầm. Hắn đâu biết cây gỗ bỏ đi này thực ra có lai lịch không nhỏ. Vùng đất cuối Cửu Hà, thuyền bè qua lại tấp nập. Năm đó trên sông một cây cột lớn, trên đỉnh treo Cửu Long Kỳ, là lá cờ Trấn Hà do triều đình ngự tướng. Sau này cột cờ bị gãy do chiến loạn, một phần rơi xuống sông, lại bị dòng nước đánh giạt vào bờ. Trời xui đất khiến trở thành đòn gánh của Lạp Tháp Lý. Lạp Tháp Lý lớn lên ở nông thôn, ít có cơ hội trải việc đời, đâu biết đây là cột cờ, càng không rõ thứ này dùng để làm gì, chỉ có thể biến nó thành đòn gánh. Thế nhưng có một người đã nhận ra. Là ai đây? Chính là một trong tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, biệt tài tầm bảo Đậu Chiêm Long. Lại nói sáng hôm đó, Lạp Tháp Lý đang đưa nước cho các hộ gia đình. Đậu Chiêm Long cưỡi lừa đi lướt qua bên cạnh. Lạp Tháp Lý không biết Đậu Chiêm Long, chỉ thấy người này bơ phờ mệt mỏi, tướng mạo quỷ dị, không khỏi liếc mắt nhìn thêm một cái. Sở dĩ Lạp Tháp Lý cảm thấy kỳ lạ là vì Đậu Chiêm Long không giống với người thường. Trông bộ dáng chừng hơn 40 tuổi, mũi khoằm như ưng, miệng rộng như ếch, mắt cú tinh tường, con người tỏa sáng, từ trong ra ngoài lộ vẻ khôn khéo lõi đời. Tuy khoác trên người áo vải quần thô, nhưng ngón tay cái lại đeo nhẫn bạch ngọc, nút áo bằng ngà voi. Hồng lùng lẳng một đồng tiền cổ tỏa ánh vàng rực rỡ. Vợ chồng đã biết là kẻ có tiền, tay cầm tẩu thuốc không dài không ngắn, thân bằng gỗ mun, nồi tẩu bằng đồng trắng, miệng tẩu là phỉ thúy. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng khối phỉ thúy này thôi cũng có giá trị không nhỏ. Xanh biếc trong suốt, không pha lẫn nửa điểm tạp sắc. Khi đưa lên miệng hút sẽ phản chiếu ánh xanh trên trán. Ban rẻ cũng mua được hai tòa nhà. Con lừa đen lão cưỡi cũng không phải vật phàm tục. Bộ lông đen bóng mượt như sa tanh, mũi hồng mắt hồng, bốn móng màu trắng, tuyệt đối không phải loại hay dùng để kéo hàng. Đầu Chiêm Long đi đến bên cạnh Lạp Tháp Lý, từ trên thân lửa nghiêng xuống, nói nhỏ một câu: "Ta là người đi đường, trời nóng hanh khô, vô cùng khát nước, mưa xin người nước uống." Lạp Tháp Lý không có chén, vì thế đặt hai thùng nước xuống đất, bảo Đậu Chiêm Long tự mình dùng tay uống. Đậu Chiêm Long uống xong vẫn không đi, quệt miệng nói với Lạp Tháp Lý: "Thực không dám giấu giếm, ta đang tìm một cây đòn gánh. Trồng cây này của ngươi rất thích hợp, không bằng ta cho ngươi tiền, ngươi nhường nó lại cho ta." Lạp Tháp Lý liên tục lắc đầu. Đòn gánh tuy không đáng giá, nhưng lại là công cụ kiếm ăn của hắn. Kỳ thường trọng lượng phù hợp, sử dụng vô cùng thuận tay. Nếu vì mấy đồng tiền mà bán cho người ta, làm cái khác chưa chắc đã dùng được, thế chẳng phải sẽ chậm trễ công việc sao? Hơn nữa ngươi là kẻ có tiền, mua đòn gánh chỗ nào chẳng được, sao cứ đòi cái này của ta, cố tình kiếm chuyện phải không? Đầu Chiêm Long khăng khăng muốn mua, vừa nói vừa lôi từ trong người ra một khối bạc vụn. Bạc vụn này cũng không phải ngẫu nhiên đập vụn nén bạc ra thành mảnh nhỏ, mà phải mang đến cửa hàng bạc để cắt. Ở đó có dụng cụ chuyên dụng, cắt thế nào cũng phải tuân theo quy củ. Cắt xong trừ đi hao tổn, cân lại bằng cân tiểu ly mới biết giá trị bao nhiêu. Đầu Chiêm Long lôi ra một khối bạc, xem chừng hơn 2 lượng. Lạp Tháp Lý trợn tròn mắt. Hắn cho rằng người tới mua đòn gánh cùng lắm trả 7-8 xu, không ngờ lại lôi ra 2 lượng bạc. Đòn gánh đáng giá nhiều tiền vậy ư? Nghe người này nói chuyện rõ ràng rành mạch, chắc không phải là kẻ ngốc. Vì sao ra nhiều tiền mua một cây đòn gánh cũ nát? Đầu Chiêm Long thấy Lạp Tháp Lý trợn mắt không nói lời nào, cho rằng hắn chê ít, lại lôi từ trong người ra một khối bạc còn lớn hơn vừa rồi, tinh ra không dưới 7-8 lượng. Lạp Tháp Lý người nghèo trí đoàn, nhưng cũng không ngốc, ai sẽ đổi nhiều bạc lấy một cây đòn gánh như vậy? Hắn thầm nghĩ, vì cưỡi lừa này lai lịch không rõ ràng, hành tung bí ẩn, không biết sao lại nhìn trúng cây đòn gánh của ta. Chẳng lẽ là kẻ biết nhìn bảo vật, nhận ra vật này do Quang Hoa Thiên Vương ban thưởng sao? Hết hồi 2. Hồi 3. Là Tháp Lý nghĩ vậy, cho nên bất luận Đậu Chiêm Long trả bao nhiêu bạc, đánh chết hắn cũng không bán. Hai tay gắt gao nắm chặt đòn gánh, lắc đầu lia lịa như chống bỏi. Đòn gánh của ta, không bán chính là không bán. Ngài nói đến trời sáng cũng vô dụng, ban ngày ban mặt, đừng hòng giở trò cướp đoạt. Đậu Chiêm Long lắc đầu: "Người đúng là loài người không hiểu lý lẽ. Bạc ta cho người đủ mua 100 cây đòn gánh, còn dám chê ít ư?" Lạp Tháp Lý nói: "Ngài là người hiểu rõ nhất, ta đây không thích lòng vòng. Ngài nói có một vị tên Đậu Chiêm Long chuyên cưỡi lửa đen, eo buộc đồng tiền cổ, thường lang thang tìm kiếm bảo bối khu vực cuối Cửu Hà, không phải là ngài đó chứ?" Có câu: "Hào hán bị người nhìn thấu, nhìn thấu rồi chẳng đáng nửa xu." Đều đã bị Lạp Tháp Lý nhận ra, Đầu Chiêm Long cũng không cần phải giấu giếm, đành nói với hắn: "Cây đòn gánh trong tay ngươi có lai lịch không nhỏ, đáng tiếc ngươi lại không biết dùng, thực quá lãng phí của trời. Chỉ bằng nhường lại cho ta, muốn bao nhiêu tiền ta đưa ngươi bấy nhiêu, tuyệt không hai lời." Mặc dù Lạp Tháp Lý là người từ nơi khác tới, nhưng sống ở Thiên Tân Vệ nhiều năm, từ lâu đã nghe danh tiếng của Đậu Chiêm Long, và nói người này có đôi mắt nhận biết bảo vật, trong bụng chứa đầy các loại kỳ văn dị sự. Nào ngờ vị trước mặt chính là Đậu Chiêm Long. Gọi lão là thần tài cũng không quá, có cơ hội phát tài như vậy lẽ nào lại bỏ qua? Vì thế quay sang nói với Đậu Chiêm Long: "Không được, trừ phi ngài với ta chia đều lợi ích, bằng không cho dù hoàng đế hạ chỉ, ta cũng không bán. Nửa đời sau dùng nó gánh nước, cực khổ thế nào ta đều chịu." Đầu Chiêm Long thực không ngờ kẻ nghèo hèn như Lạp Tháp Lý lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy. lại thấy mình không thiếu một trợ thủ, bèn gật đầu. Nói với người cũng không sao, có biết phía trước là cửa sông Tam Xóa hay không? Là Tháp Lý đáp. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ở đây quanh co lòng vòng. Ta làm nghề gánh nước, sao lại không biết cửa sông Tam Xóa? Đầu Chiêm Long gật gù nói. Vậy chắc người cũng biết dưới sông có phân thủy kiếm. Là Tháp Lý nhíu mày. Đúng là có nghe người ta nói, nhưng chắc gì đã là sự thật. Nếu dưới đáy sông thật sự có phân thủy kiếm, sao không thấy ai xuống vớt bảo vật? Đậu Chiêm Long nói. Đó là do ngươi không biết, xưa nay không hiếm người xuống sông mò bảo vật, nhưng hết thảy đều có đi không về. Bởi bên dưới cửa sông Tam Xóa thông với hải nhãn, không có đòn gánh của ngươi, cho dù bơi giỏi cũng không đến được đó. Thành Ngô ngươi dùng làm đòn gánh thực ra chỉ là cột cờ Trấn Hà ngự ban 600 năm. Ta mang người đến cửa sông Tam Xóa lấy phân thủy kiếm cũng không sao, chỉ là ngươi phải làm theo lời ta nói. Ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó, đừng sợ là được. Lạp Tham Lý gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể phát tài, Diêm Vương gia tới hắn cũng không sợ, được cũng không đưa, thùng cũng không cần, vang đòn gánh đi đến cửa sông Tam Xóa. Đậu Chiêm Long vội gọi Lạp Tháp Lý lại, bảo hắn đừng gấp gáp. Phân thủy kiếm là thiên linh địa bảo, không phải vật tầm thường, chỉ có cây đòn gánh này vẫn chưa đủ, mà lấy bảo vật còn phải gom đủ mấy món khác. Lạp Tháp Lý biết Đậu Chiêm Long có biệt tài tầm bảo, nghe lão chắc chắn có thể phát tài, lập tức đi theo phía sau. Hai người một cưỡi lừa, một đi bộ. Đến giữa trưa thì tới bờ Bắc Vận Hà, hay còn gọi kênh đào phía Bắc. Đi ngang qua một ruộng dưa lớn, ven đường có túp lều tranh. Bờ lão nông dân trông ruộng đang ung dung ngồi trước cửa lều. Bên cạnh là một quả dưa hấu khổng lồ, dài hơn 3 thước, rộng 1 thước. Một người ôm không xuể. Là Tham Lý sống đến giờ chưa từng thấy qua quả dưa nào lớn như vậy. Đậu Chiêm Long dừng lại, châm tẩu thuốc hút soàn soạt mấy hơi, lôi ra một thỏi bạc đưa cho Lạp Tháp Lý, bảo hắn qua đó mua dưa hấu. Lạp Tháp Lý nhận thỏi bạc, vác đòn gánh đi đến trước lều, chắp tay chào lão nông, nói là đi đường khát nước, muôn mùa dưa dài khát, phải là trai lớn nhất già nhất. Lão nông nói với Lạp Tháp Lý, dưa của ta không phải loại để bán, dưới ruộng còn rất nhiều, người muốn ăn cứ tự mình lấy, lão không thu tiền, quả này không được. Lạp Tháp Lý nói, ta không lấy không, sẽ đưa tiền. Lão nông khẽ lắc đầu, không phải việc có đưa tiền hay không, mà là dưa già rồi, không ăn được. Lạp Tháp Lý nói, đại gia, ta muốn ăn dưa già, ngài để nó lăn lóc dưới đất cũng lãng phí, sao không bán cho ta? Lão nông cho rằng người này bị trúng nắng, mê sảng nói bừa. Quả dưa quá già, ruột bên trong cũng hỏng rồi, bổ ra bốc mùi khó ngửi, cắn một miếng ghê tởm 3 ngày. Và nhất ăn xong bị tiêu chảy, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm đây? Còn đang suy nghĩ, Lạp Tháp Lý đã chìa ra thỏi bạc. Lão nông sống hơn nửa cuộc đời, chưa từng gặp ai coi tiền như rác, thực chẳng khác gì miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. 800 năm chưa chắc tìm được kẻ vừa ngốc vừa nhiều tiền thế này. Vẫn có câu, hảo ngôn nan, khuyến cai tử quý. Hai ta, kẻ muốn cho, người muốn nhận. Trình người một hai đòi mua quả dưa hỏng, làm sao ta có thể từ chối? Lão nông chỉ sợ Lạp Tháp Lý đổi ý, vừa nhét thỏi bạc vào trong người, tìm một chiếc xe đẩy cũ kỹ, dùng Lạp Tháp Lý bê quả dưa lên xe, sau đó giao cả dưa lẫn xe cho hắn. Chú thích: hảo ngôn nan, khuyến cai tử quỷ, từ bi bất độ, tự tuyệt nhân. Câu nói kinh điển trong tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh được diễn giải như sau. Có một số người, nếu bọn họ đã không có hy vọng sinh tồn, bất kể bạn khuyên can thế nào, bọn họ cũng không nghe lọt tai. Có một số người, Nếu số mệnh đã định không qua một kiếp này, mà kể bạn tốn bao nhiêu sức lực cứu giúp, rốt cuộc cũng là chạy trời không khỏi nắng. Hết chú thích. Là Tham Lý đẩy xe cùng Đậu Chiêm Long đi đến Tam Nghĩa Miếu cung phụng ông tổ nghề cá, dùng bạc mua chuộc người quản lý nghề cá, lấy đi cờ lệnh tam giác 12 màu trong điện thờ tổ sư, bỏ vào một cái túi da cá. Trong sách có nói Tam Nghĩa Miếu không giống với nơi khác. Bình thường Tam Nghĩa Miếu là nơi thờ phụng ba vị Liêu Quan Trương, còn ngôi Tam Nghĩa Miếu này lại có lai lịch khác. Bên trong thờ chính là ông tổ nghề cá, được hoàng đế nhà Minh ngự phong. Tam Nghĩa Miếu và đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu nằm đối diện, cách nhau một con sông, đều tại cửa sông Tam Xóa. Chợ cá họp ngay trước cửa miếu, sát với bờ sông. Cá do ngư dân đánh lên không thể trực tiếp bán, mà phải chuyển đến Tam Nghĩa Miếu. Người quản lý nghề cá không cần tiền, chỉ cần những con cá ngon nhất trên mỗi chiếc thuyền, mang giao cho các tiệm ăn lớn. Mua bán không tính theo trọng lượng, mà là theo số con. Tiệm ăn nhất định phải mua, bằng không không có cá ngon mà bán. Nếu không mua, hắn sẽ không cho các nhà buôn cá khác bán cho tiệm. Đây chính là cách làm giàu của nghề cá. Nhất định phải chờ người quản lý chọn xong, mấy nhà buôn cá mới có thể giao dịch, người dân toàn thành mới có cá để ăn. Quả thực là lộng quyền bá đạo. Cờ lệnh nghề cá cũng đã đến tay, là Tham Lý nhịn không được hỏi: không phải chúng ta sẽ đi cửa sông Tam Xóa lấy phân thủy kiếm sao? Thế nào lại lấy dưa hấu cờ lệnh? Rốt cuộc muốn làm gì đây? Đầu Chiêm Long nói: theo lời đồn trong dân gian, phân thủy kiếm dưới đáy sông Tam Xóa có lai lịch không hề nhỏ. Tương truyền năm đó Long Vương gia đi ngang qua nơi đây, bảo kiếm không chạm mà tự rơi xuống đáy sông, có thể thấy đây là ý trời. Long Vương gia đành chấp nhận. Từ đây nước tại cửa sông Tam Xóa đục trong rõ ràng, màu sắc không bị hỗn tạp. Trên thân phân thủy kiếm có 12 luồng kiếm khí biến ảo vô chừng. Người trần mắt thịt trông thấy hào quang tỏa ra từ thanh kiếm, hai mắt sẽ lập tức bị mù, hết thảy đều do phân thủy kiếm gây nên. Cũng có người nói phân thủy kiếm không phải bảo kiếm, mà là một lao long ẩn mình dưới hải nhãn ở cửa sông Tam Xóa. Người xuống sông lấy vật quý đã bị lao long ăn thịt. Dù sao đây cũng là thiên linh địa bảo, không thể làm liều vì động đến quỷ thần, mất mạng như chơi. Tuy nhiên không phải không có cách, có thể cưỡi quả dưa hấu già xuống hải nhãn, dùng cờ lệnh 12 màu để ngăn cản 12 luồng kiếm khí. Là Tham Lý nghe xong liền ngẩn người, lại hỏi Đậu Chiêm Long: phần thủy kiếm trấn hải nhãn có ích lợi gì? Có thể đổi được bao nhiêu vàng bạc? Nghe y lão xem chừng cũng đáng giá 90 vạn. Đầu Chiêm Long bật cười ha ha: cái gì gọi là thiên linh địa bảo chứ? Có phần thủy kiếm trong tay, chém núi núi mở, rạch đất đất nứt, thế không phải muốn cái gì có cái đó sao? Hiện tại đòn gánh nước dưa hấu Bắc Vận Hà, cờ lệnh Tam Nghĩa Miếu đều đã đến tay, đại sự sắp thành. Có điều vẫn chưa đủ, hai ta cần vào thành một chuyến. Hết hồi 3. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi 4. Lúc trước là Tham Lý chạy nạn đến Thiên Tân về, vặt nửa cái bát vỡ đi khắp phố xin cơm. Sau này nhận được đòn gánh, vất vả lấy nước dưới sông, đưa cho từng nhà từng hộ kiếm miếng ăn. Gánh nặng lệch vai oằn lưng, vẫn phải toét miệng cười. Được thấy thân thể mạnh khỏe mà nghĩ hắn không chịu ấm ức, thỉnh thoảng bị đám du côn vô lại bắt nạt, cũng không dám ho he nửa lời. Nói câu không dễ nghe, làm chết làm sống cả đời cũng không tích đủ tiền mua cỗ quan tài, chết chỉ có nước ném xác ra bãi đất hoang cho chó ăn. Thế nhưng vận khí thay đổi, nay cùng Đậu Chiêm Long tầm bảo phát tài. Là Tháp Lý là kẻ ruột để ngoài ra, trong lòng vui sướng quá độ, xe cũng không đẩy cho ngay ngắn, vừa đi vừa lắc lư. Bạn thử nghĩ coi, hắn chỉ là một tên nhà quê gánh nước thuê, quần áo tồi tàn rách nát như ăn mày, lại ngây ngang giả bộ đại gia, trông chẳng khác gì đang diễn vai hề trên sân khấu, không khỏi thu hút sự chú ý của khách qua đường. Đậu Chiêm Long thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Lão không muốn người khác để mắt, tránh vì việc nhỏ mà phá hỏng việc lớn, đành dẫn Lạp Tháp Lý đi cắt tóc cạo râu, mua cho hắn một bộ quần áo mới. Tuy không phải tơ lụa đắt tiền, nhưng ít ra cũng gọn gàng sạch sẽ. Vẫn có câu: người xứng xiêm y, ngựa hợp yên, cho đeo lục lạc chạy loạn khắp nơi. Lạp Tháp Lý vốn là người Sơn Đông, eo thon vai rộng, mấy năm nay gánh nước thuê, thân thể càng thêm cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, bộ dáng trông cùng không đến nỗi nào, quả thực khiến người động lòng. Có điều hắn lại tham tiền, rốt cuộc cũng không thoát khỏi tâm tư của kẻ nghèo hèn, không nỡ vứt bỏ bộ quần áo cũ, gói lại thành một bọc đeo sau lưng, thầm nghĩ sau này còn có cái thay đổi. Xong xuôi, hai người đến Dụ Hưng lâu gần đó ăn cơm. Đậu Chiêm Long bảo tiểu nhị tìm một cái bàn trên lầu, trước tiên kêu ấm trà ngon, sau đó gọi mấy món sở trường của đầu bếp trong tiệm: cà lát hương rượu, dạ dày kiểu chuyển, hải sâm om hành, chân giò thủy tinh, vân vân, toàn những thứ khiến người rõ rãi. Thêm một cân sủi cảo chiên, đây chính là món chiêu bài của Dụ Hưng lâu. Còn cả một bầu rượu hâm nóng, lại bảo Lạp Tháp Lý uống ít thôi, tránh làm lỡ đại sự. Lạp Tháp Lý nhìn một bàn đầy rượu thịt, thật sự cầm lòng không nổi, bông dưng rơi nước mắt. Tại sao vậy chứ? Trước giờ hắn chưa từng thấy qua món ngon thế này, tự tát lên mặt mình một cái, rất đau. Hòa ra không phải nằm mơ, ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ, thế này chẳng phải phô trương xa xỉ hơn cả tổ tiên sao? Hắn lau nước mắt, nới lỏng đai lưng, bắt đầu đánh chén. Đậu Chiêm Long không hề dùng đũa, vừa hút thuốc vừa nhìn Lạp Tháp Lý ăn ngấu ăn nghiến. Lạp Tháp Lý không dành để ý Đậu Chiêm Long, một đôi đũa không đủ thỏa mãn, trực tiếp thò tay bốc thức ăn nhét vào miệng, bộ dáng tham ăn tục uống bày hết cả ra. Chẳng bao lâu sau, phục vụ lại bê lên một đĩa thức ăn trong suốt xanh biếc, trông thật bắt mắt. Lạp Tháp Lý phô bày bản lĩnh, ăn một ngóng hai, mắt nhìn ba, mồm đầy thức ăn vẫn hào háo ngó nghiêng, trợn mắt nghền cổ nhòm vào đĩa. Trong đĩa bày một lõi cải trắng để nguyên cây, không cắt không thái, lòng nghĩ chẳng có gì thú vị, cải trắng bọn ta ăn không ít, sao ngon bằng một bàn đầy thịt cá. Lại thấy Đậu Chiêm Long đặt tẩu thuốc xuống bàn, không chút do dự cầm lấy đũa, gặp lên một miếng cải trắng, đặt vào cây đĩa trước mặt, bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Lạp Tháp Lý cảm thấy khó hiểu, tầm bảo Đậu Chiêm Long thật sự quá cổ quái, bao nhiêu món ngon không động đũa, chỉ ăn một dĩa cải trắng tầm thường kia là sao? Ăn uống xong xuôi, Lạp Tháp Lý dùng tay quệt miệng ở một cách thật to, hỏi: Đậu gia, nghe nói người tầm bảo các ngài không thể ăn mặn, ngài chỉ dùng một đĩa cải trắng, liệu có đói bụng hay không? Đậu Chiêm Long thấy trên đĩa vẫn còn cải trắng, liền đẩy đến trước mặt Lạp Tháp Lý, bảo hắn nếm thử cải trắng lột. Lạp Tháp Lý thấy cải trắng rất tươi, trong trắng có xanh, chẳng khác gì phỉ thúy, trông rất đẹp mắt. Nhưng đẹp thì sao chứ? Nói ngược nói xuôi, chẳng phải cũng chỉ là cải trắng thôi sao? Thế nào so được với giò heo? Hắn gắp một miếng bỏ vào mồm, lập tức trợn tròn mắt. Cải trắng vào miệng là tan, mùi vị thơm ngon vô cùng, hơn cả thịt cá. Hối hận vừa rồi bản thân vụng về, không gắp nhiều thêm mấy miếng. Hắn đâu biết cải trắng lột chính là chiêu bài đặc biệt của Dụ Hưng lâu. Một món này có thể so với cả bàn tiệc xa hoa, toàn tổ yến vây cá. Nhìn thì đơn giản, nhưng chế biến lại vô cùng phức tạp. Đầu tiên dùng gà vịt thịt cá, tôm nõn sò khô, ninh một nồi nước hầm, lại rán một chảo mỡ vịt, chọn lại cải trắng giao châu thượng hạng. Chỉ lấy phần lõi tươi ngon nhất, còn lại bỏ hết, đặt lên vật, trụng nước sôi, sau đó vớt ra cho ráo. Tiếp theo lăn qua chảo mỡ vịt, còn phải nhanh tay, không thể quá lửa. Cuối cùng cho vào om trong nước hầm. Cứ thế om rồi lại lăn, lăn rồi lại om, lặp đi lặp lại nhiều lần, để khi hương vị của nước hầm hoàn toàn ngấm vào lõi cải, mới bày vào một đĩa thật trang nhã, bê lên bàn cho khách. Cải trắng lột dụ hưng lâu, cũng giống như con người đậu chiêm long, nhìn qua chỉ là lão già quê mùa cưỡi lừa ngậm tẩu thuốc hút. Nhưng thực chất thì chân nhân bất lộ tướng, bản linh có thể lên trời xuống đất, rời non lấp biển. Bất quá đậu chiêm long không muốn giải thích nhiều với Lạp Tháp Lý. Nói với loại người đàn gầy tai trâu chỉ làm chậm trễ thời gian, bảo hắn nếm thử một miếng là được. Bởi Lạp Tháp Lý nằm mơ cũng không ngờ cải trắng có thể ăn như vậy. Nói nữa hắn cũng không hiểu. Lạp Tháp Lý nói: đậu ra, tóc ta đã cắt, dâu ta đã cạo, quần áo cũng thay đổi, rượu thịt ta ăn tới no căng, ngài lại dẫn ta đi tầm bảo phát tài. Nói thật, cha ta khi còn sống cũng không đối tốt với ta như vậy, xin hãy nhận của ta một lạy. Đậu chiêm long xua tay: cơm áo ăn mặc bình thường, không đáng nhắc tới. Chờ lấy được phân thủy kiếm dưới đáy sông Tam Xóa, người tha hồ ăn uống thoải mái đến tám đời. Dứt lời lại bóc ra một thỏi bạc, bảo Lạp Tháp Lý đi một chuyến đến chỗ thợ rèn, mua một cây móc sắt có kích thước theo yêu cầu của lão. Giờ đặt làm sợ không kịp, nhớ phải mua cho đúng đấy. Lạp Tháp Lý gật đầu đồng ý, mang theo bạc cùng đòn gánh chạy xuống lầu. Hắn cũng không ngốc, đầu chiêm long hành tẩu giang hồ, trên giang hồ người tốt không nhiều, kẻ xấu không ít. Ai biết có phải đậu chiêm long cố tình bảo hắn rời đi hay không? Vạn nhất nhân cơ hội hắn ra ngoài mua móc sắt, lão cầm đòn gánh chuồn mất, để lúc đó chưa phát được tài đã hại chén cơm. Cái này gọi là cùng sinh gian kế, phú trường lương tâm. Chú thích: cùng sinh gian kế, phú trường lương tâm. Ý nói bần cùng nghèo khó khiến con người này sinh ý niệm gian tà. Con người không cần lo lắng về cái ăn cái mặc, sẽ sống lương thiện, làm nhiều việc tốt hơn. Trong sách có nói là Tháp Lý chạy đi mua một cây móc sắt, mang về dụ hưng lâu giao cho đậu chiêm long. Đậu chiêm long cũng không nhàn rỗi, sai tiểu nhị chuẩn bị một bọc lớn gàn nướng, vịt hấp tương, chân giò, một gói bánh rán hành to bự, một vò rượu lâu năm. Hai người vẫn là một người cưỡi lừa, một người đẩy xe, đi thẳng đến cổ lâu. Cổ lâu, cổ là trống, lâu là lầu gác. Cổ lâu nôm na hiểu là lâu để trống. Cổ lâu ở thành Thiên Tân cổ không có trống, mà treo một chiếc chuông đồng, chuông ngân xa, một ngày vang lên 108 lần, 54 vào buổi sáng, 54 vào buổi tối, có nhịp có phách rõ ràng. Trong đó 18 nhanh, 18 chậm, 18 không nhanh không chậm. Cả tòa thành lâu chia ra làm 3 tầng. Tầng 1 là trụ thành hình vuông xây bằng gạch xanh, bốn phía đều có cổng vòm, đối diện với bốn cổng thành của thành Thiên Tân. Bên dưới ngựa xe, dân chúng qua lại tấp nập. Tầng 2 thờ Quan Âm Bồ Tát, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Quan Thánh Đế Quân cùng rất nhiều thần linh khác. Tầng 3 là phần mái, treo một chiếc chuông đồng. Linh canh cổ lâu gọi là Lão Bì Áo hay Áo Gia Cũ. Vậy cách xưng hô này xuất phát từ đâu? Trước kia trông coi cổ lâu toàn là lính giả, công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Một ngày đánh chuông 2 lần, ban đêm gõ mõ báo canh, trợ cấp không được mấy tiền. Theo thông lệ, bọn họ sẽ được quan phủ phát cho một chiếc áo da, cho nên người dân Thiên Tân vệ mới gọi linh canh cổ lâu là Lão Bì Áo. Đầu chiêm long dẫn Lạp Tháp Lý tới cổ lâu, nói lên lầu 2 thắp hương tạ thần, bày rượu thịt, mời mấy lính tuần đêm ăn uống no say, còn cho mỗi người một thỏi bạc lớn, bảo đây là khen thưởng bọn họ. Bình thường lính tuần tra chẳng có lợi lộc gì, thấy vừa có rượu có thịt lại có bạc, vui sướng như điên, cúi đầu khom lưng luôn mồm cảm tạ. Đầu Chiêm Long lại nói mình có một tâm nguyện, dây thừng móc sắt treo chuông đã dùng nhiều năm, không chừng ngày nào đó sẽ bị đứt. Vì thế lão nhờ người chế tạo một móc sắt chất lượng cực tốt, muốn thay thế cho cái móc sắt cũ. Đây cũng là một việc công đức, ngàn vạn lần mong được châm trước, để lão được thỏa mãn tâm nguyện. Mời lính tuần canh uống đến trời đất u ám, còn được tặng rất nhiều bạc. Ăn của người phải giúp người làm việc, sao lại không đồng ý? Huống hồ đây là chuyện tốt, không cảm thấy có gì bất ổn. Mọi người cùng nhau ra tay, thay dây thừng móc câu giúp Đậu Chiêm Long. Vậy là Đậu Chiêm Long lại lấy được một bộ dây thừng móc câu. Là tham lý chẳng hiểu ra làm sao, vừa tốn rượu thịt lại tốn bạc, chỉ đổi lấy một sợi dây thừng móc câu treo chuông. Phải nói chiếc chuông đồng trên cổ lâu rất lớn, trên đúc Thụy Thủ Vân Long, hoa văn mây rồng cùng với các con thú may mắn, đáo phúc liên hoa, hoa sen đảo ngược mang ý nghĩa may mắn. Có điều dây thừng móc câu treo chuông lại quá cũ kỹ, mặc dù vừa to vừa chắc, điều do trải qua nhiều năm nay đã sớm mốc dần, chẳng khác gì dây cỏ bền hai xu một bó. Thư này thì có tác dụng gì? Đầu Chiêm Long đi khắp Bắc Nam tầm bảo, sao lại là mấy chuyện thua thiệt? Sợi dây thừng móc câu trên cổ lâu thành thiên tân không phải vật tầm thường. Nghe nói ngày xưa trên cổ lâu có một chiếc trống lớn, có điều tiếng trống không vang xa, tới cổng thành vẫn không nghe được. Quan phủ quyết định đổi thành một chiếc chuông đồng lớn. Tà môn ở chỗ làm thế nào cũng không đúc được chuông, cứ đến giữa chừng lại bị nứt. Lúc đó huyện thay ra chuẩn bị đại lễ, tới cửa thỉnh giáo một đỉnh tiên bà tử, tức bà Đồng, thờ phụng Hôi Đại Cô. Hôi Đại Cô nói cách thì có, nhưng qua thiếu đạo đức, đó là chọn một đôi đồng nam đồng nữ ném vào dung dịch đồng nung chảy, chắc chắn sẽ đúc thành chuông đồng. Huyền thay ra nghe xong trong lòng không khỏi khẩn trương, lại sợ dân chúng đồn đãi nói kẻ làm quan tham lam hủ bại, vô tài vô đức, trong dần ông trời, cho nên chuông đồng cũng đúc không xong. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chức quan của lão còn làm được nữa hay không? Vì thế ra lệnh cho thủ hạ đến Nghiêm Ngư Oa mua hai đứa trẻ ném vào trong lò nung đồng, chớp mắt đã biến mất, cảnh tượng vô cùng bi thảm, thực không đỡ nhìn. Tạm gác lại chuyện này, chỉ biết đúng như lời Hôi Đại Cô nói, sau khi áp dụng tà pháp, chuông đồng liền đúc thành. Cha mẹ hai đứa trẻ nghe được tiếng chuông giống như từng lưỡi dao cứa vào trong tim, hôm sau liền thắt cổ chết tại cổng vòm ở cổ lâu. Từ đây cổ lâu bị ma quỷ quấy phá, mỗi lần chuông vang lên, người dân gần xa đều nghe được âm hài quanh quẩn trong không khí. Hài ở đây là giày. Bởi thời điểm ném hai đứa trẻ vào lò nung, bé gái bị rơi một chiếc giày, cho nên âm hồn bất tán, muốn đi tìm chiếc giày của mình. Huyện thái gia biết có tin đồn, đứng ngồi không yên, tự đến bên dưới cổ lâu nghe ngóng. Tuy nhiên thư lao nghe được không phải chữ hài, mà là chữ sát, ai oán thê lương, lập tức bị dọa cho kinh hãi không thôi, hơi thở đứt đoạn về chầu Diêm Vương. Vị quan kế nhiệm được cao nhân chỉ điểm, thay dây xích treo chuông bằng dây thừng, nơi này mới được yên bình trở lại. Sợi dây thừng này không phải vật tầm thường, mà là một con thảo long vi phạm luật trời, bị đầy xuống hạ giới làm vật treo chuông, cho nên mới trấn được âm hồn. Phần thủy kiếm là bảo vật trấn sông, kiếm khí vô cùng sắc bén, thân thể phàm nhân không thể lại gần, phải dùng dây thừng móc câu mới lấy được. Này đã gom đủ đòn gánh, dây thừng móc câu, dưa hấu cờ lệnh, Đầu Chiêm Long vẫn không vội tới cửa sông Tam Xóa lấy bảo vật. Theo lời lão, Phân thủy kiếm có long binh dưới thủy phủ canh gác, cần phải chuẩn bị âm binh quỷ tướng trợ trấn mới đảm bảo mọi việc đều thuận lợi. Là Tháp Lý nghe Đậu Chiêm Long nói xong, không thể tưởng tượng nổi. Mấy thứ đòn gánh, dây thừng móc câu, dưa hấu cờ lệnh đều là vật trên dương gian, sao có thể dâng cho âm binh quỷ tướng chứ? Hết hồi 4, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau nha.